Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, bị để mắt tới Gromas cùng xuẩn manh Sugar. Thế giới mới môn hộ phụ cận nào đó trong vùng biển. Tại một cái tụ tập đại lượng vừa mới xâm nhập thế giới mới hải tặc trên hòn đảo. Thuyền trưởng Eustaskit, Sir Cartman Apu, ma thuật sư ba cát người Hawkin ba cái cùng nhau từ quần đảo Sabaudi tiến vào Giozinto. Lại cùng nhau từ Giozinto đến nơi này siêu tân tinh nhóm chính hội tụ ở trên đảo cái nào đó trong tử quán, nghĩ không ra ba người chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Lại còn nhiều như vậy lần gặp cùng một chỗ, tiến nhập thế giới mới cũng đều lựa chọn cùng một con đường. Lại tại cái này hỗn loạn địa phương bắt gặp, Apu gia hỏa này cười ha hả mở miệng nói ra, Kit vẫn như cũ là một bộ tà ác vô cùng bộ dáng. Hắn lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra, có lẽ đây chính là thượng thiên an bài đâu. An bài ta ở chỗ này liền đem các ngươi hai cái hỗn đản tất cả đều xử lý. Sớm thanh lý một chút đối thủ. Ngược lại là Hawkin gia hỏa này vẫn như cũ là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Hắn đem trong tay mình bài tarot từ từ rửa nhiều lần. Tiếp lấy một chương bày tại trên bàn. Nhìn xem bàn kia bên trên vận mệnh lá bài. Hawkin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đúng là sự an bài của vận mệnh, bởi vì ngươi ta ba người hắn tựa hồ cũng đã xác lập tốt một cái cùng chung mục tiêu. Kit cùng Apu nghe vậy biểu lộ đều là sững sờ, sau đó ba người liếc nhìn nhau, tiếp lấy Kit mới mở miệng nói ra, thì ra là thế, các ngươi cũng để mắt tới gia hỏa kia sao? Ta vốn cho rằng ta ra quyết định đã rất nhanh. Không nghĩ tới các ngươi hai cái cũng đều tìm được mục tiêu sao? Xem ra chúng ta đụng vào nhau. Apu cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Liền để ba người chúng ta cùng một chỗ nói ra cái mục tiêu kia. Đến xác định một cái vận mệnh này phải chăng chuẩn xác a? Hawkin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó ba người này lẫn nhau liếc nhau một cái. Cùng thời khắc đó mở miệng nói ra đáp án của mình. Trước Oka Shichibukai, Hansel Grimm, Gromor Gromas, ha. Quả là thế, các ngươi đều để mắt tới gia hỏa này sao? Như vậy xem ra đúng là vận mệnh lựa chọn đâu. Đã mục tiêu nhất trí, ngay ở chỗ này trước tạm thời kết thành đồng minh a. Đợi xử lý gia hỏa kia về sau, chúng ta lại quyết ra cái cao thấp đến. Eustaskit đại mở miệng cười nói ra, hiện nay, thế giới mới thế cục hỗn loạn vô cùng, người ta ba người tựa hồ cũng là hướng về phía vua hải tặc cái danh này đi. Như vậy thì không thể không trước chứng minh một cái mình đâu. Apu nhẹ giọng mở miệng nói ra, Gromor Gromas, Frosup băng hải tặc thuyền trưởng, bây giờ thế giới mới cũng chia cắt vì bốn thế lực lớn. Frosup băng hải tặc đang tại từng bước lấy băng hải tặc dâu trắng mà thay vào. Không bao lâu, hắn đem lại được xưng là mới, tứ hoàng. Trước mắt đến xem, tại thế giới mới bên trong chỉ có bọn hắn Frosup băng hải tặc căn cơ không ổn định nhất. Dễ dàng nhất bị tìm tới chỗ trống, cho nên ta mới có thể chọn lựa hắn trở thành ta mục tiêu. Nếu như tìm được cơ hội thích hợp, xử lý hắn. Như vậy chúng ta cũng đem một bước lên trời. Hawkin trầm giọng mở miệng nói ra. Mà Kit gia hỏa này lúc này biểu lộ cũng là rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Nhưng là chắc hẳn tất cả mọi người chú ý tới một cái quấn không ra vấn đề. Cái kia chính là cái này Gromor Gromas thật sự là quá mạnh. Cuộc chiến thượng đỉnh chư vị hẳn là đều đã thấy qua. Vô luận là dâu trắng vẫn là Golden Lion. Hai người dù là liên thủ đều bại vong tại trong tay của hắn. Liền ngay cả cái kia nhìn không ai bị nổi dâu đen Mark Sandetic cũng đồng dạng bị nhanh chóng. Giải quyết hết, thực lực cùng trí tuệ, lực lượng cùng mưu lược. Hắn một cái cũng không thiếu. Ta vốn cho rằng ta chọn lựa hắn làm mục tiêu đã đầy đủ lớn gan rồi. Nhìn các người cũng muốn lựa chọn khó khăn hình thức. Apu thì nở nụ cười nói ra. Kỳ thật ta ngay từ đầu là muốn khiêu chiến một cái băng hải tặc tóc đỏ. Bất quá thủy chung tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Hawkins cũng là một bộ đúng dịp biểu lộ nhìn xem Apu. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cũng là như thế. Kit sửng sốt một chút. Làm sao? Hẳn là chỉ có ta mới là cái kia gan to bằng trời. Trực tiếp liền hướng về phía Gromas đi người sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Sang ra hỏa này tại mới thế. Ngược lại không phải là không có địa bàn. Tương phản, địa bàn của hắn cũng không ít. Chỉ bất quá tại cùng còn lại tứ hoàng so sánh. Địa bàn của hắn mới xem như hơi ít. Với lại phần lớn cũng đều ở vào thế giới mới nửa đoạn sau. Có đôi khi muốn đi địa bàn của hắn. Còn muốn đi ngang qua một cái Kaido cùng Salad Lin Lin chàng tử. Rất phiền phức. Đồng thời sang ra hỏa này thật hành tung bất định. Cái khác tứ hoàng cơ bản đều là vững vàng thế giới mới. Gia hồn này thì thường xuyên toàn thế giới các đại hải vực bốn phía lang thang. Thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy hắn trước đó không lâu còn tại Đông Hải. Nửa tháng sau liền đã tại Tây Hải tin tức. Liền ngay cả Gromas muốn tìm hắn sang đều có chút tốn sức. Huống chi bọn hắn những này mới vừa tiến vào đến thế giới mới người mới đâu. Liền coi như bọn họ may mắn tìm được sang địa bàn. Ở nơi đó đại náo một trận, muốn đem sang hấp dẫn tới. Nói không chừng sang lúc kia đang tại cái nào không thu được tín hiệu trên hoang đảo mạo hiểm đâu. Với lại rất có thể các loại sang bọn hắn đuổi trở về thời điểm. Đều đã là một hai tháng về sau sự tình. Thời gian lâu như vậy khoảng cách, ngoài ý muốn nổi lên khả năng nhiều lắm. Bởi vậy Apu cùng Hawkins hai người đều cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Không có ý định tiếp tục tìm sang phiền toái. Thay cái mục tiêu về sau, bọn hắn đã nhìn chằm chằm Gromas. Nếu như nói Gromas là cái thực lực cường đại quái vật, còn lại Kaido cùng Salad Lin Lin không phải cũng là quái vật sao? So sánh cùng nhau, Frostwarp băng hải tặc căn cơ này lúc còn chưa ổn định. Có lẽ bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội gì, xảo diệu âm chết Frostwarp băng hải tặc đâu. Dù sao mặc dù còn không nghĩ tới muốn làm thế nào, cũng còn chưa nghĩ ra muốn từ phương diện nào tới tay. Nhưng tóm lại trước tiên đem mục tiêu cho xác lập xuống tới. Liền là Gromas ra hỏa này không có chạy. Tóm lại, cái này ba cái siêu tân tinh đoàn đội ngay tại cái này thế giới mới môn hộ phụ cận quyết định muốn. Tạm thời liên thủ, trước tiên đem hắn Gromas đại gia kéo xuống ngựa lại nói cái khác. Mà Gromas hắn thì căn bản cũng không có chú ý tới những người này. Đối với Gromas tới nói, toàn bộ cực ác thời đại bên trong cũng chỉ có Maxan Detic gia hỏa này cần thiết phải chú ý một cái. Bất quá gia hỏa này trước mắt đã bị nhốt ở Cromwell trong bụng. Với lại vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau, Gromas còn chuyên môn bớt thời gian đem tích tứ chi đều phế đi. Lúc này gia hỏa này đã hoàn toàn là người phế nhân. Không đáng để lo, về phần còn lại siêu tân tinh cái gì, Gromas từ trước đến nay đều không thế nào coi trọng. Bất quá đối với bọn hắn cũng đều còn có chút chú ý. Tại Gromas trong kế hoạch, cái này hai năm trước bọn hắn là không có gì chứng dùng. Dù sao quá yếu, đánh bọn hắn đều không cần chiêu thứ hai, mà tới được hai năm về sau, bọn hắn mới cũng coi là rốt cục có tư cách trở thành Gromas trong tay quân cờ. Không sai, Gromas là chuẩn bị dùng bọn hắn đến đảo loạn một cái này thế giới mới nước. Lấy bọn hắn làm yểm hộ, có lẽ có thể âm đến Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú. Bất quá hiện nay cũng chỉ là cái qua loa ý nghĩ mà thôi. Lại có lẽ các loại không đến khi đó, Gromas liền đã chính thức cùng hai người kia khai chiến cũng không nhất định. Tóm lại Gromas là tuyệt đối không nghĩ tới, Mình ngay cả nhìn đều nhìn không lên đám gia hỏa lúc này đã chuẩn bị tìm hắn Gromas đại gia phiền toái, hay là tại gian thư phòng kia bên trong. Gromas cười ha hả mở miệng đối Monet nói ra. Nói như vậy, Sugar tiểu gia hỏa này không từ mà biệt, là lén lút đi tìm Wederier đảo Nami. Không sai, tựa hồ tựa như là bởi vì thuyền trưởng ngươi đem mũ rơm tiểu tử kia cho lúc trước nhốt lại nguyên. Nhân, lại liên tưởng đến Marineford Summit War các ngươi cũng coi là lập trường đối địch. Bởi vậy Sugar còn tưởng rằng ngươi muốn đối băng hải tặc mũ rơm xuất thủ đâu. Thế là liền lưu lại tờ giấy này, đi tìm bạn tốt của nàng Nami đi. Monet cười ha hả đem một chương viết tú khí kiểu chữ tờ giấy nhỏ đưa cho Gromas. Gromas có chút buồn cười triển khai cái kia tờ giấy nhỏ nhìn một chút. Tỷ phu, tỷ tỷ, tha thứ cho ta không từ mà biệt đi. Căn cứ quan sát của ta, tỷ phu là chuẩn bị muốn đối băng hải tặc mũ rơm động thủ. Kia là cái gì lắp phi ta hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là Nami thế nhưng là ta cả đời bạn thân. Cho nên ta không thể trơ mắt nhìn Nami rơi vào các ngươi ma trưởng mà không làm ra bất luận cái gì. Hành vi, ta muốn tiến đến Wederier đảo giải đặt ở chỗ đó khẳng định bị các ngươi giam giữ lấy Nami. Bất quá yên tâm đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ khuyên giải nàng. Không cần cùng Frostwarp băng hải tặc đối đầu. Nhìn đến đây, Gromas trực tiếp liền nở nụ cười. Đến tiếp sau còn có rất nhiều Sugar viết mình tiểu tâm tư. Gromas đều không có tiếp tục coi lại. Kiệt ha ha ha ha ha. Sugar con bé này, thật sự là ngu xuẩn đến đáng yêu a. Lưu lại tờ giấy, nàng liền không sợ chúng ta dùng đen đen Musi liên lạc bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao? Trông thấy nàng liền đem nàng bắt lấy cái gì? Còn, cả đời bạn thân, còn, chỗ có trách nhiệm cùng trừng phạt đều nguyện ý gánh chịu. Là muốn chết cười ta, sau đó kế thừa ta di sản sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Converter, Miss Dux nhìn xem nét chữ này. Gromas cũng có thể nghĩ ra được Sugar tại viết cái này tờ giấy nhỏ thời điểm. Khẳng định là đem mình huyễn tưởng trở thành một cái vì bằng hữu mà có can đảm phản kháng bọn hắn. Những này, phong kiến đại ma vương, dũng giả, không thể không nói, thật đúng là xuẩn đáng yêu. Sau khi cười xong, Gromas cũng là lắc đầu nói ra. Không được, không thể lại tiếp tục bỏ mặc Sugar tiểu gia hỏa này như thế, ngu xuẩn, đi xuống. Đừng nhìn nàng có đôi khi quỷ linh tinh không được. Nhưng tâm tư vẫn là quá mức đơn thuần. Cứ thế mãi, rất dễ dàng sẽ bị người lợi dụng, thành vì nhược điểm của chúng ta. Monet cũng là có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Người thuyền trưởng kia ngươi nói nên làm cái gì? Không bằng đem Sugar giấu giếm thân phận đưa đến cơ sở đi rèn luyện một chút. Ta nhìn cũng là bởi vì bình thường chúng ta quá sủng ái nàng. Cho tới nàng từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ cái kia không có gặp được thuyền trưởng các ngươi thời gian lúc trước bên trong. Đều chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Quá mức xuôi gió xuôi nước. Mới sẽ trở nên như thế. Ngu xuẩn. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đi tìm nơi thích hợp đi. Đem Sugar con bé này bắt trở lại đưa qua. Thật sự là tức chết ta rồi. Hẳn là trong mắt của nàng. Ta cái này làm tỷ phu cứ như vậy âm hiểm sao? Đối phó cái băng hải tặc mũ rơm còn dùng từng cái đánh tan. Quá coi thường ta đi. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Cười qua về sau. Gromas mở miệng hỏi. Đúng, cái kia Nami, bây giờ tại Wederier đảo bên trên làm cái gì đây? Căn cứ Header đại sư bên kia tin tức truyền đến. Tựa như là theo những học giả kia nhóm cùng một chỗ học tập khí hậu phương diện thời điểm còn có. Gokaisi tu hành cái gì? Cần muốn chú ý một chút không? Monet nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Không sai, Gromas có bệnh mới có thể đi khi dễ Nami cái này tiểu tạc miêu. Nàng tại Wederier đảo bên trên đắc ý không được. Gromas cũng chưa từng có để cho người hạn chế tự do của nàng. Chỉ cần nàng không làm ra một chút chuyện không nên làm, Gromas cũng làm như nàng không tồn tại. Về phần Sugar nghĩ những cái kia, tất cả đều là nàng cái con bé này não bổ đi ra ảo giác. Không cần, học thì học đi, dù sao cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Chỉ cần đừng đem những cái kia cần bảo mật kỹ thuật truyền ra ngoài là được. Gromas khoát khoát tay nói ra. Sau khi nói xong, Gromas nghĩ nghĩ nói ra. So sánh cùng nhau, Stacy cái kia, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?